Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng đến miệng và mũi của Tề Mặc, cô tiến lại gần hôn lên môi hắn. Tề Mặc hình như không ngờ đến hành động của Ly Tâm, nên hắn hơi kinh ngạc. Hắn lập tức một tay ôm chặt lấy Ly Tâm, mở miệng đón nhận không khí Ly Tâm truyền sang cho hắn. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, thốt lên đốm lửa nóng rực dưới nước lạnh. Lúc Ly Tâm cảm thấy ngực cô thiếu oxy đến mức sắp nổ tung, thì thân tàu đột nhiên trung chuyển mạnh, nước rút xuống trong giây lát. Miệng và mũi của Ly Tâm đều tiếp xúc với không khí, thứ không khí cứu mạng đến rất kịp thời và quý báu. Tề Mặc liền buông người Ly Tâm rồi đưa mắt nhìn về phía trước, hắn vỗ nhẹ lên lưng của Ly Tâm rồi nhanh chóng điều khiển con tàu. Sau khi có thể đứng thẳng bằng ở trên sàn tàu, Ly Tâm nhìn về phía con tàu kia. Ngọn sóng khổng lồ đã biến mất, tuy nhiên từng đợt sóng vẫn đập mạnh vào thân tàu. Ly Tâm liền quay người với đồ tát nước ở trong phòng thuyền trưởng. Tuấn Kỳ thấy vậy cũng lập tức mở cửa, cùng Ly Tâm tắt nước ra ngoài. Lão đại à, mọi người đang ở đâu? Hệ thống liên lạc đột nhiên vọng đến giọng nói của Bạch Ưng, nhưng chỉ được 2-3 từ rồi biến mất, thay vào đó là tiếng tạp âm rè rè. Chúng tôi đang... Mẹ nói chứ, chúng tôi không biết chúng tôi đang ở đâu. Lập Hội nhanh chóng trả lời. Lúc đầu bọn họ dự định đi về hướng Tây Nam, nhưng bây giờ không biết quân hạm đã bị ngọn gió khổng lồ này đè về phương nào. Hệ thống radar đã bị hỏng hoàn toàn. Bọn họ không thể phán đoán được phương hướng chính xác. Lập Hộ bất giác đấm mạnh xuống bàn điều khiển. Lão đại à? Bạch Ưng lại lên tiếng, nhưng hệ thống liên lạc không còn tín hiệu. Lập Hộ đưa mắt nhìn, thiết bị liên lạc cũng trở thành sắt vụn. Tập trung vào việc trước mắt đi. Tề Mặc lên tiếng, sắc mặt của hắn không hề thay đổi. Hoàng Ưng cũng gật đầu. Vào thời tiết này, Bạch Ưng dù biết chúng ta ở đâu cũng không thể nào tìm nổi. Lẽ nào chú hy vọng máy bay có thể tìm thấy chúng ta, đến cứu chúng ta trong cơn bão này sao? Lập Hộ á khẩu. Lúc nghe thấy tiếng của Bạch Ưng, anh ta còn tưởng rằng có một cơ hội sống sót. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến thời tiết, đầu óc anh ta chắc chắn là có vấn đề rồi. Tập trung vào việc trước mắt, chỉ mấy từ đơn giản mà bao gồm tất cả. Đến đâu thì hay đến đó, tự dựa vào bản thân còn hơn là trông chờ người khác đến cứu. Đó là cái gì vậy? Tuấn Kỳ đang đứng ở trước cửa để múc nước ra bên ngoài. Anh ta đột nhiên nhìn thấy một vệt đen ở nơi không xa lắm. Mặc dù sắc trời u ám, nhưng Tuấn Kỳ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Không có hệ thống radar, người của Tề gia chỉ có thể quan sát mặt biển bằng đôi mắt của mình. Nghe thấy Tuấn Kỳ hỏi như vậy, Hoàng Ưng liền quay bước ra cửa nhìn theo Tuấn Kỳ. Hoàng Ưng đột nhiên hét lên một tiếng đầy vui mừng. Là một hòn đảo. Quay tàu về phía bên phải, 82 độ. Hòn đảo cách khoảng chúng ta khoảng 5 hải lý, nhanh lên. Vừa nói, anh ta vừa nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Phán đoán của Hoàng Ưng chắc chắn không sai. Tề Mặc liền gạt cần điều khiển, cách chỉ có 5 hải lý, dù trước mặt là sóng to gió lớn cũng phải bơi qua, bọn họ nhất định phải tới đích. Thông báo cho tất cả mọi người chuẩn bị rời tàu. Tề Mặc lạnh lùng ra lệnh, Tuấn Kỳ lập tức cởi bỏ sợi dây trên người rồi chạy nhanh về khoang sau. Anh ta hiểu ý của Tề Mặc, trong tình huống bất đắc dĩ phải bỏ lại con tàu thì tất cả mọi người không thể cố định vào thân tàu, vì làm như vậy sẽ có khả năng bị tiêu hủy cùng chiếc chiến hạm. Sóng lớn tiếp tục dội đến. Nhưng lúc này chiếc quân hạm cứ lao vào ngọn sóng, bất chấp sóng cao mười mấy mét hay là mấy chục mét đi chăng nữa, con tàu chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là hòn đảo ở trước mặt. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe hết phần 6 của bộ truyện Đạo Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net